chiều mùi tóc sao ấm lòng làm tan trong tôi ra bàn. Hãy cô gái ngồi xoa tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên, khiến tôi muốn mình làm có non ướt mềm hiền lành nằm dưới chân son. Trong tôi giá vàng, hãy cô gái ngồi xoa tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên, khiến tôi muốn mình làm có non ướt mềm hiền lành nằm dưới chân son. Just